Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, bởi vì ngươi đẹp mắt. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, Bạc Trình Trình con mắt đẹp bên trong có ánh sáng. Bạc Trình Trình bên cạnh chính là Kim Lâm, cúi đầu nói vài câu cái gì. Kim đạo diễn cũng nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm, nhưng là cũng không có cái gì biểu thị. Bữa tiệc không sai biệt lắm kết thúc thời điểm, Lê Bắc Niệm đi toilet. Đi ra thời điểm, một cái cách ăn mặc tinh xảo xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi đang tại bổ trang. Trông thấy Lê Bắc Niệm, nói, người tốt. Lê Bắc Niệm có chút thụ sủng nhược kinh, nói, người tốt, ta là Thành An giải trí người đại diện, cũng là Cửu Trọng Điệp ảnh, người đầu tư đại biểu, ta gọi Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình đem phấn bánh khép lại, quay người nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nghe nói ngươi còn không có ký kết công ty kinh doanh, có cần phải tới cùng ta lan lộn? Phốc, chấm ngoặc kép, trực tiếp như vậy, nàng thế nào cảm giác? Bạc Trình Trình nói ra lời này thời điểm, giống như là tại hẹn nàng đi đánh nhau một dạng. Bạc Trình Trình nhướng mày, thế nào? Không có, chính là cảm thấy ngươi có chút trực tiếp. Vậy đến không đến, tài nguyên không cần lo lắng. Nếu như ngươi ký, chính là ta thủ hạ đệ nhất cá nghệ nhân. Ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Lê Bắc Niệm bị nàng trực tiếp chọc cười. Nói, tốt, Bạc Trình Trình tâm tình không tệ bộ dáng. Nói, được, vậy cứ như vậy, đây là ta danh thiếp. Ngày mai đến Thánh An ký kết A, Lê Bắc Niệm nhìn xem tấm danh thiếp này bên trên danh tự. Cảm giác có chút thần kỳ. Tương lai quản lý phòng nhất tỷ. Cứ như vậy đem nàng ký. Vì sao ký ta? Lê Bắc Niệm nhịn không được hỏi. Bạc Trình Trình sán lạn cười một tiếng. Nói, bởi vì ngươi đẹp mắt. Trực tiếp, làm, thành thật, ta thích. Lê Bắc Niệm đối với nàng so với một ngón tay cái. Ngược lại là Bạc Trình Trình cảm giác kinh ngạc. Nói, ngươi sẽ không sợ ta bán đi ngươi. Liền như vậy trực tiếp đáp ứng. Không sợ, vì sao? Bởi vì ngươi đẹp mắt. Bạc Trình Trình cười ha ha. Một cái liền câu bên trên Lê Bắc Niệm cổ. Nói, ta thích ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi tên gọi là gì? Lê Bắc Niệm bị sợ nhảy một cái. Không nghĩ tới Bạc Trình Trình như vậy sang sảng. Nhìn nàng một cái, hồi đáp, Lê Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm, không phải chỉ sao, đều như thế, hai người, a, chấm ngoặc kép, Bạc Trình Trình đã bổ não vừa ra gia đình vỡ tan vở kịch. Đồng tình nhìn xem nàng, nói, không quan hệ, về sau tỷ bảo kê ngươi, tỷ đưa ngươi trở về đi, nhà ngươi ở chỗ nào? Vụ Trung Lâu là có tiếng lão thành khu. Quản lý lơi lỏng, ngư lòng hỗn tạp loại người gì cũng có. Chỉ ra liền ở tại một mảnh kia. Bạc Trình Trình nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Cảnh giác nói, người ở tại cái kia. Nơi đó rất loạn, khắp nơi đều là lưu manh. Người một cái nữ hài tử ở tại vậy, quá không an toàn. Lê Bắc Niệm sờ lỗ mũi một cái. Lưu manh, nàng mới là một bên trong lão đại được chứ. Cười cười. Nói, không quan hệ, quen thuộc, tốt a, ai, ta trước đưa ngươi trở về. Lê Bắc Niệm sán lạn cười một tiếng. Tạ ơn Bạc tỷ. Bạc Trình Trình mở là điển hình nữ sĩ xe. Bệ vệ cùng đạo diễn lên tiếng chào hỏi về sau, liền lôi kéo Lê Bắc Niệm đi thôi. Đến Vụ Trung Lâu cái kia một khu vực thời điểm, Bạc Trình Trình cũng không dám tiến vào. Nói, chính ngươi đi thôi, bên trong quá loạn. Tạ ơn Bạc tỷ, cẩn thận một chút a, buổi sáng ngày mai 10 giờ. Đừng quên, tốt tương đương, Lê Bắc Niệm hướng về phía nàng vẫy tay. Rất nhanh liền đi vào bên trong. Chỉ là, đi không bao lâu, cũng cảm giác đằng sau có người ở đi theo bản thân. Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại, lui về phía sau xem xét, rồi lại rỗng tuếch, hướng phía trước lại đi. Đột nhiên liền nghe được phía sau có tiếng bước chân nhanh chóng mà đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http